Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, kinh biến. Lòng người, là trên thế giới này phức tạp nhất đồ vật. Có lẽ một giây trước là thiện niệm, có thể một giây sau lại bỗng nhiên chuyển đổi, hóa thành dậy sóng ác niệm. Không ai có thể nắm chắc lòng người. Ma tổ cũng bất quá là nắm giữ lòng người các loại biến hóa mà thôi, nhưng lại không thể đem nắm lòng người. Dương Tam Dương trong lời nói tràn ngập một cỗ kiên định. Tựa hồ tại đối với mình động viên, lại tựa hồ tại không ngừng loại trừ trong lòng mình khiếp nhược. Có lẽ vậy, Thái Âm Tiên Tử dáng người lười biếng tự Nguyệt Kinh Luân bên trong đi ra. Người khoác ánh trăng, phảng phất là cái kia rảo rảo minh nguyệt giáng lâm trần thế. Hết thảy tất cả ở trước mặt nàng đều là dơ bẩn, đều muốn tự lấy làm xấu hổ. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Ngươi muốn sống, chỉ kém vẽ rồng điểm mắt một bút. Thái Âm Tiên Tử đứng tại Dương Tam Dương bên người, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong rảo rảo minh nguyệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể sống sót. Ngươi hao phí triệu năm thời gian mới nạn thể trọng sinh, vì sao không trực tiếp phục sinh, vượt qua cái kia vẽ rồng điểm mắt một bút? Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Âm Tiên Tử, trong đôi mắt tràn đầy không hiểu. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn chưa đến thời điểm, chỉ ít trước mắt không phải lúc. A tương đương, Thái Âm Tiên Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không khẩn tinh không, ngược lại là thật mạnh cảnh giác, có chút ý vứ, nói dứt lời, thân hình hóa làm tinh quang tiêu tán, lần nữa tiến vào Nguyệt Kinh Luân bên trong. Ta muốn chuẩn bị lột xác cuối cùng, đối đãi ta chân chính tự thời gian trường hà bên trong đi ra. Nghịch chuyển càn khôn do tử chuyển sinh một khắc này, tất nhiên sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lời nói rơi xuống, thanh âm biến mất, lưu lại Dương Tam Dương một mặt trầm ngâm đứng ở trong núi. Suy nghĩ sau một hồi mới đem câu dư tự trong tay áo lấy ra. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Câu dư đã rơi trong tay ta, ngươi trốn không thoát, đừng nói đào tẩu, coi như muốn tự sát cũng là không có chút nào hy vọng. Dương Tam Dương cùng ma tổ ám toán câu dư, chư thần không có chút nào phát giác, bởi vì lúc này đại hoang bên trong có một kiện càng chuyện đại sự hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thiên Nam Phượng Hoàng tộc hoàng tổ một đường ý niệm trong lòng lưu truyền, trong mắt một vệt sát cơ lưu truyền không chừng. Kỳ Lân tộc dư nghiệt đào tẩu, không được bao lâu tất nhiên sẽ có tin tức truyền về Bất Chu Sơn. Đến lúc đó Kỳ Lân Vương tất nhiên cùng ta bất hòa. Hỏa Kỳ Lân là Kỳ Lân Vương duy nhất dòng dõi, chính là hy vọng duy nhất chỗ. Bây giờ lại táng thân trong tay mình, loại này cừu hận há có thể hóa giải. Sự tình như là đã làm, vậy liền tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hoàng tổ trở lại Thiên Nam chiến trường, nhìn đang chém giết Phượng Hoàng tộc bộ lạc, hô quát to một tiếng: Thanh điểu, chim chằng vịt ở đâu? Lão tổ, hai vệt thần quang lưu chuyển rơi vào hoàng tổ trước người. Sự tình có biến, nhanh chóng cùng ta một đạo thu thập binh mã, chuẩn bị ứng phó sau đó đại biến. Hoàng tổ mặt không thay đổi nói: Các ngươi hai người nhanh chóng triệu tập nhân mã, theo ta tiến hành đại biến. Thanh điểu cùng chim chàng vịt không nghi ngờ gì, dồn dập quay người rời đi. Không bao lâu mấy chục triệu đại quân đã triệu tập mà tới. Hoàng tổ đảo qua cái kia mấy chục triệu vận sức chờ phát động Phượng Hoàng tộc đại quân, lộ ra một vệt hài lòng tiếu dung. Sau đó đối đãi ta động thủ, bất luận phát sinh cái gì, hai người các ngươi liền theo ta một đạo xung phong liều chết. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nghe đã hiểu ra chưa? Rõ, thanh điểu cùng chim chàng vịt đều là sững sờ. Sau đó cùng nhau cúi đầu xuống, cung kính thi lễ một cái. Hoàng tổ thấy này điều chỉnh một phen tâm tình, thả người hướng chiến trường bay đi. Nhìn giữa sân giao thủ không ngừng Bát Thái Tử cùng Kỳ Lân tộc một vị đại la chân thần. Quanh thân khí cơ dậy sóng bắn ra, hội tụ toàn bộ pháp tắc. Đạo hữu đừng có bối rối, ta đến giúp ngươi một tay. Bát Thái Tử nhìn thấy Hoàng tổ công kích mà tới, không khỏi nhấc lên tâm thần, điều động Lạc Thư Hà đồ, bảo vệ lấy quanh thân sở hữu quan khiếu. Một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đầy trời mưa máu vẩy xuống, hư không một sợi huyết hồng sắc bắt đầu diễn sinh, một đạo tràn đầy oán khí gào thét, không ngừng trong hư không quanh quẩn. Sau một khắc, vốn là làm tốt toàn lực phòng thủ Bát Thái Tử, sững sờ ở đâu, ngơ ngác nhìn Hoàng tổ cùng cái kia Kỳ Lân tộc đại la chân thần. Tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trong đôi mắt tràn đầy mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nhìn thấy cái gì? Giả, đều là giả. Khẳng định là huyễn thuật. Nhất định là giả. Mơ tưởng lừa bịp tại ta. Bát Thái Tử không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy hết thảy. Bát Thái Tử không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy hết thảy. Cái kia Kỳ Lân tộc đại la chân thần cũng là không dám tin, cúi đầu xuống nhìn về phía xuyên qua ngực miệng một trường, một cỗ nhói nhói càn quét quanh thân. Cái kia đại la chân thần miệng phun kim huyết, chật vật quay đầu nhìn không có chút nào biểu lộ Hoàng tổ, tựa hồ không dám tin tưởng một màn trước mắt. Là thập a giết. Đáp lại hắn chỉ có Phượng tổ tràn đầy túc giết ngữ. Phương xa đã sớm vận sức chờ phát động thanh điểu cùng chim chàng vịt. Lập tức xuất lĩnh thủ hạ đại quân hạ giết vào. Tại Hoàng tổ dẫn dắt dưới, Kỳ Lân tộc đại quân liên tục bại lui, vỡ tan ngàn dặm. Bát Thái Tử dụi mắt một cái, nhìn vỡ tan ngàn dặm Kỳ Lân tộc đại quân, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng tuyệt không chần chờ, lập tức bắt lấy cơ hội, xuất lĩnh thủ hạ đại quân, hướng Kỳ Lân tộc đại quân giết tới. Ngay tại Phượng tổ cùng Kỳ Lân vương liên thủ một đạo thảo phạt Đông Hải thời điểm, Hoàng tổ ở hậu phương dĩ nhiên xuất lĩnh đại quân thay đổi đầu thương, trực tiếp hướng Kỳ Lân tộc công kích mà đi. Như vậy tôi không kịp đề phòng công kích, hải Kỳ Lân tộc đại la chân thần vẫn lạc một vị. Kỳ Lân tộc đại quân sát na ở giữa tan tác như vỡ đê nước. Thao thao bất tuyệt vô pháp ngăn cản. Phía trước chiến trường, đang giao thủ ba tổ nhìn xem huyết hồng sắc bầu trời buông xuống mà xuống sền sệt mưa máu, không khỏi lộ ra một vệt hoảng sợ. Có đại la kim tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Trên trời rơi xuống mưa máu, hậu phương rối loạn, đột nhiên tới biến cố. Cả kinh ba tổ cùng nhau dừng tay, thối lui ra khỏi chiến trường. Hoàng tổ, ngươi dám? Kỳ Lân vương cầm trong tay côn luân kính, đột nhiên một tiếng thê lương gào thét, thử mục muốn nứt ngẩng đầu. Căm tức nhìn tan tác Kỳ Lân tộc đại quân, côn luân kính thần quang bắn ra. Một thanh chu tiên kiếm chém ra, hướng về Hoàng tổ chém tới. Đạo huynh, phải chăng có hiểu lầm gì đó? Đừng có xung động, đừng có xung động. Phượng tổ nhìn thấy cái kia thánh uy tràn ngập một kiếm, mí mắt rượt một cái, vội vàng cùng Hoàng tổ tụ hợp một chỗ. Hai vợ chồng cùng nhau liên thủ, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ tế lên, hướng về hư không bên trong chu tiên kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Hiểu nhầm, ta Kỳ Lân tộc đại la chân thần vẫn lạc, người mẹ nó nói cho ta hiểu nhầm. Người Phượng Hoàng tộc phản chiến một kích, giết ta Kỳ Lân tộc quân lính tan rã, người mẹ nó nói cho ta là hiểu nhầm. Kỳ Lân vương nổi giận, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Ha ha ha, ha ha ha. Tổ Long ngửa mặt lên trời cười dài, không đợi Phượng Hoàng nhị tổ trả lời, một trận cười to đã hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tổ Long mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không trở ngại lúc này thừa cơ làm văn chương. Già Kỳ Lân, ngươi trúng kế, ta đã sớm cùng Phượng Hoàng nhị tổ tổng cộng, muốn đưa ngươi trừ bỏ, đưa ngươi Côn Luân Kính giao cho thời không nhị tổ, khiến thần tộc thay thế ngươi Kỳ Lân tộc vị trí. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chính là ngươi Kỳ Lân tộc hủy diệt ngày, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu nạp mạng đi. Các huynh đệ, theo ta một đạo rào sát Kỳ Lân tộc, hôm nay nhất định phải đem Kỳ Lân tộc chôn vùi đất này. Tổ Long một tiếng hô cùng, một ngựa đi đầu hướng Kỳ Lân vương đánh tới. Mặc kệ thế cục như thế nào, dù sao cũng tốt hơn Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ lại đối phó chính mình một cái. Hiện tại chính mình cũng coi là có minh hữu người. Giết, Phượng Tổ không có thời gian đến hỏi Hoàng Tổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, không nói hai lời xuất lĩnh thủ hạ đại quân, hướng Kỳ Lân tộc quấn giết tới. Hỗn trướng, hỗn trướng, Phượng Hoàng nhị tổ, các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ, ta cho dù là chết, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Kỳ Lân vương ngửa mặt lên trời bi thiết, hắn nghĩ không rõ ràng. Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc cấu kết với nhau làm việc xấu lý do. Nhưng lúc này, không có thời gian nghĩ minh bạch, chỉ có thể song phương không ngừng chém giết. Như chờ hắn nghĩ minh bạch, chỉ sợ Kỳ Lân tộc đã bị tiêu diệt. Giữa sân Ngọc Kỳ Lân quanh thân nhuốm máu, phảng phất là biển máu Tu La, trong cặp mắt tràn đầy dữ tợn. Phượng Hoàng tộc, Phượng Hoàng tộc, các ngươi bội bạc tiểu nhân. Hợp nên bầm thây vạn đoạn, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Song phương đang chém giết thời khắc, bỗng nhiên chỉ thấy Tây Côn Luân phương hướng có thái ất khí cơ lượn lờ, qua trong giây lát xuyên qua chiến trường, đi vào Kỳ Lân vương trước người. Lão tổ, không xong, Hoàng tổ dĩ nhiên chém giết thái tử Hỏa Kỳ Lân, giết ta Kỳ Lân tộc mười mấy vị kim tiên thái ất đại năng. Mong rằng lão tổ là chúng ta đồng bào báo thù. Cái gì? Kỳ Lân vương nghe vậy lập tức thử mục muốn nứt, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, khí cơ không khỏi trì trệ, bị hỗn độn châu đánh bay. Nhưng là Kỳ Lân vương không để ý thương thế, trực tiếp tự trong đất bùn đứng lên, một thanh nắm lấy cái kia thái ất tu sĩ cổ áo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Lão tổ, thái tử bị hoàng tổ giết đi. Hơn 10 vị đồng bào cũng bị cái kia hoàng tổ giết đi. Tiểu nhân cũng là may mắn chiếm được tính mạng, mới có cơ hội đến đây báo tin. Mong rằng đại vương chuẩn bị sớm, miễn cho bị cái kia hoàng tổ cho ám toán. Thái ất cảnh giới tu sĩ bi thương lấy nói. Cái gì? Kỳ Lân vương râu tóc đều dựng. Đột nhiên một tay lấy cái kia thái ất cảnh giới tu sĩ đẩy ra, đứng người lên căm tức nhìn hoàng tổ. Vì cái gì? Vì cái gì? Thanh âm của hắn gào thét như là kinh lôi, ẩn chứa chất vấn. Không hiểu. Vì cái gì? Hoàng tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sự tình như là đã phát sinh, hỏi lại vì cái gì còn hữu ý nghĩa sao? Ý nghĩa gì cũng không có. Đúng vậy a, như là đã phát sinh, hỏi lại những này còn hữu ý nghĩa sao? Còn xin phụ vương sớm làm đoạn tuyệt, nếu không ta Kỳ Lân tộc đại quân sợ là nhịn không được hai tộc liên thủ. Ngọc Kỳ Lân quanh thân nhuốm máu, rơi vào Kỳ Lân vương bên người, răng cắn được khanh khách rung động. Nghĩ không ra ta Kỳ Lân tộc lại bị Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc cho lừa gạt. Cái gì khí vận chí bảo, đều là giả, là bọn hắn đang diễn trò. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nếu là nhịn xuống cơn giận này, lão tổ ta ngày sau có mặt mũi nào đặt chân giữa thiên địa? Hôm nay, ta nhất định phải xuất cơn giận này không thể. Kỳ Lân vương chân đạp đại địa, đột nhiên dậm chân một cái,